Gió qua dặng mù u, chương 82, nhưng người xa lạ. Góc truyện audio.com. Vì quá nhớ con nên Ngọc đã tới nhà của Thành để mong Thành có thể cho cô đón con về. Nhà cao tường rào khép kín, Ngọc chỉ có thể nhìn con trai mình qua khe cửa cổng. Cô thấy con trai đang ngồi chơi một mình ở thềm, nước mắt người làm mẹ trào ướt đẫm hai gò má vì thương. Vì nhớ con mà không có cách nào lại gần được. Bỗng con chó béc dê trong nhà ngửi thấy hơi người lạ nên nó sủa om sòm. Thành đi ra thấy Ngọc đứng bên ngoài. Anh hỏi vợ cũ như hỏi một người xa lạ. Ủa, cô muốn kiếm ai vậy? Anh Thành, anh có thể cho tôi đón con về được không? Cô nói gì tôi không hiểu. Cô đi đi, đừng bao giờ tới đây nữa. Chúng ta không hề quen biết nhau. Anh Thành, cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi và anh cũng đã từng là vợ chồng. Tôi chỉ mong anh suy nghĩ lại mà cho thằng Lực về ở với tôi. Tôi mệt với cô lắm rồi nghe. Cô nói mà không biết xấu hổ hả? Thằng Tánh mà cô cặp kè đó. Nó ngồi tù rồi mà cô còn trơ cái mặt ra. Tôi đang lo cho con Mi nó còn ở với cô. Sau này không biết nó sẽ ra sao với cách sống hư hỏng của cô. Anh Thành, tôi đang làm gì thì tôi biết, tôi cũng không cần phải thanh minh và chứng tỏ cho anh hay. Anh chưa rõ mọi chuyện xảy ra thì anh đừng phán xét tôi. Khi nào anh gặp con Trang, anh sẽ rõ mọi chuyện, tôi chỉ lo cho con tôi đang sống chung với một người đàn bà dã tâm. Cô im đi, cô không được như người ta nên cô ganh tị hả? Buông lời phũ phàng với vợ cũ xong, Thành quay gót đi vô. Ngọc vẫn đứng bên ngoài nhìn theo đứa con trai đang chạy theo ba nó vô nhà. Vốn tính gọn gàng nên Thành thường xuyên dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp. Sau khi chạm mặt vợ cũ, tâm lý của Thành không thoải mái. Anh vô buồng sắp xếp lại một số đồ. Moi trong ngăn tủ đồ tạp Thành thấy một cái hộp bằng giấy bịt kín keo trong bên ngoài. Anh tò mò lấy lưỡi dao mở hộp. Bên trong hộp là cái điện thoại cũ của anh mà ngày trước bị mất trong lần đưa gia đình ông bà Lâm đi lễ ở chùa bà. Thành không biết rằng, ngày đó Diễm đã âm mưu bày ra cái trò giấu điện thoại của anh để cô thay cho anh một cái điện thoại mới khác nhằm mua chuộc và lôi kéo tình cảm của anh. Về phía mình, cách chương.